Tôi yêu em, cô nàng hậu đậu, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7:30 tối tại Việt Nam, Đinh Thự Diêm nhà họ Đinh cháu về rồi à? Ông Đinh đặt tờ báo xuống sofa. Dạ ông, khụ khụ, ông Đinh ho khan vài tiếng. Tháng sau là mừng thọ 60 của ta khụ, khụ ta muốn tuyên bố chuyện đính hôn của con. Ông Đinh nắm lấy tay hắn như muốn nhắn nhủ điều gì đó. Có sớm quá không? Hắn bất ngờ. Hai đứa cũng đã hơn 20 rồi, với lại ta cũng đã già, ta chỉ muốn được thấy hai đứa cưới nhau hoàn thành tâm nguyện của hai ông bạn già ta, có như thế ta mới yên tâm ra đi. Ông Đinh, nhưng em ấy, hắn ngập ngừng, con yên tâm buổi tiệc hôm đó con bé sẽ về tham dự cùng ông Tâm và mọi người. Còn việc nó không nhớ con, ta nghĩ sớm muộn gì nó cũng nhớ ra thôi. Ông Đinh nói chắc nịch, hắn không biết nói gì hơn, chỉ biết im lặng vâng theo. Dù hắn có là một tên lạnh lùng, tàn bạo cỡ nào nhưng đối với ông Đinh, hắn cũng chỉ là một cậu nhóc ngoan hiền. Được rồi con về phòng đi, thằng Huy đến tìm con đấy. Ông cười hiền, quay lưng đi vào phòng. Cạch, về hồi nào, hắn lạnh giọng, quăng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đang thỏa sức tung hoành trên nệm. Này này anh bạn, bình tĩnh cái nào, cậu bay ngay tới chỗ hắn dập hòa. Hắn túm cổ áo cậu, tay nắm thành nắm đấm. Mày đi đâu tao gọi mày biết bao nhiêu cuộc đều là thuê bao. Hắn, bình tĩnh nào anh bạn, tao có tin này đảm bảo nghe xong mày sẽ hạ hỏa liền. Cậu cười nham hiểm, nói, hắn quăng cậu sang một bên, mình thì tiến về cái bàn vi tính ngồi xuống, hai chân bắc chéo lên bàn. Kiệm lời với tao vậy à cậu, hắn không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn cậu. Được rồi, mày thấy cô bé này không? Cậu đưa cho hắn xem hình của nhỏ, cậu đã chụp lén lúc nhỏ đang ăn vặt bên đường cùng nó. Hắn cho mày ngước lên nhìn cậu. Thì sao, hắn gằn giọng, từ từ nào chưa xem xong mà, hắn lướt từng tấm ảnh một, hắn càng coi thì càng khó hiểu, càng nóng. Rốt, hắn đang tính nổi điên lên thì bị cậu chen ngang, đây rồi, vợ của mày này, cậu dừng lại ngay tấm ảnh của nó đang cười, một nụ cười rất đẹp, hắn vừa ngạc nhiên, vừa tức, tức vì ai cho cậu cái quyền chụp lén vợ cu à hắn. Mày, để tao nói hết đã, cậu gắt lên, thằng này ngon, để coi cậu ta đang làm cái quái gì. Hắn nghĩ, cô gái này và Hân là bạn thân của nhau. Cậu, mày tính hỏi sao tao biết phải không, khỏi cảm ơn. Cậu đắc chí, không để ý đến gương mặt đang biến sắc của hắn. Bỏ cái tay của mày xuống. Hắn hét lớn, vùng đứng dậy. Chuyện này tao biết rồi. Hắn, cậu ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời của hắn. Tốt quá kêu vợ mày làm mai cô ấy tao đi. Cậu tí ta tí tởn tươi như Tết. Hắn không trả lời, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao. Alo, sao ạ, nhỏ. Ngay hôm nay luôn à ba, nhỏ có vẻ cao có. Dạ con biết rồi, nhỏ cúp máy, khuôn mặt sụ xuống. Sao thế, nó tiến lại gần, đặt tay lên vai nhỏ. Ba tao kêu tao về có chuyện gấp, ba tao đặt vé rồi, 5 giờ chiều nay bay. Nhỏ ngước lên nhìn nó nhìn ánh mắt của nhỏ như hiểu ý nhỏ muốn nói gì. Nó cười rồi vỗ vãi nhỏ, soạn đồ đạc đi, để tao phụ mày nha. Nó đi về phía tủ lấy ra hai cái vali bụ, mày về chung với tao đi. Câu nói vừa nhỏ làm nó dừng động tác vài giây để suy nghĩ một cái gì đó. Tao, nó cay mặt về phía nhỏ, ánh mắt nhìn mông lung. Nhà về nước với tao, nhỏ bước đến gần nó. Tao chưa muốn về, thôi mày chuẩn bị đồ đạc đi. Nó cười rồi lôi đống đồ của nhỏ ra xếp bỏ vào vali. Nhỏ cũng thôi không năn nỉ nữa vì có nói thì nó cũng không đổi ý nên thôi. Mày không lại phụ tao dọn à, nó chèn mắt nhìn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đang dọn đây này, nhỏ cười xòa rồi bắt tay vào dọn dẹp, loay hoay mãi cũng đến giờ ăn chưa. Tại phòng ăn, những món ăn hấp dẫn đã được dọn sẵn ra bàn ăn, hương thơm của thức ăn như lan tỏa cả căn phòng, khiến con má đói trong bụng nó kêu inh ỏi. Hai đứa ăn đi, bà Tâm cười hiền hậu, dạ chúc bà ăn ngon miệng. Chúng nó ngồi xuống bàn và bắt đầu thưởng thức, Thiên Anh ăn xong rồi lên nghỉ ngơi đi, lát chiều bà với Hân ra sân bay tiễn con nhé. Bà Tâm vỗ tay nó. Dạ, không cần tiễn con đâu ạ, ngoài trời đang có tuyết để con tự đi là được rồi. Không sao, ta coi con như con cháu của ta, để ta tiễn. Đúng đó, để tao với bà đi tiễn mày. Nó nu ói vội miếng bánh mì rồi nói chen vào. Ăn uống vậy đó hả mày? Nhỏ lấy khăn giấy lau vụn bánh mì vương bên má nó. Nó cười cười, cảm ơn bạn yêu, buổi ăn chưa đầy tiếng cười nói vui vẻ. Một bãi cỏ xanh thẳm, từng cơn gió đùa nhau lướt qua từng tán lá. Giữa đồng thảo nguyên xanh biếc ấy, hai đứa trẻ ngây ngô, hồn nhiên đang vui đùa rượt đuổi nhau. Những tiếng cười giòn giã kia cứ vang vọng, một khung cảnh thật say lòng người. Anh chạy chậm thôi đợi em với. Đứa bé gái mặc một bộ đầm công chúa màu hồng nhạt đang chạy đuổi theo một cậu bé trai, hai đứa bé chơi đùa với nhau thật vui vẻ. Bất chợt, khung cảnh xung quanh tối sầm lại, bé gái vẫn đang chạy về phía trước nhưng thật lạ bé trai kia đã biến mất đâu rồi, bé gái bắt đầu bật khóc. Anh ơi, anh đâu rồi, anh ơi. Tiếng nấc ngày càng lớn, cô bé vẫn chạy mãi và từ đâu đó có một con đường hiện ra, bé gái ấy vẫn đang chạy. Rồi bất ngờ từ phía xa xó một chiếc ô tô đang lao tới và dầm cách Trương.